Chương 612, Nam Đấm. Xạ dù của vẫn cho là, mình cùng cái này trên ma pháp đại lục đỉnh cấp cường giả ở giữa, là không có bao nhiêu chênh lệch. Cho nên, hắn cu nở dê một mực xem thường mình cái kia giấu đầu lộ đôi ca ca, xem thường ác ma thứ nhất thân vương xạ dù mị ủ. Thế nhưng là, hiện tại, trong nháy mắt này, hắn rốt cuộc biết, xạ dù mị ủ đối mặt đối thủ, đến tột cùng cường đại đến mức nào. Bất quá, đây hết thể trung cực là chậm. Hắn biết mình ca ca đã không coi ở đây, xạ dù mỉ ủ ma pháp năng lượng tại viên kia thiên thạch va chạm mặt đất một nháy mắt, liền triệt để biến mất. Không có bất kỳ vật gì có thể chống cự đáng sợ như vậy lực lượng, hắn thậm chí không biết là cái gì, có thể trong nháy mắt phá hủy cả ác ma thế giới toàn bộ bộ đội chủ lực A từ dưới chân của đối phương dãy rủa lấy tránh ra, xạ dù có vung vẩy lên hai cánh tay của mình, thật giống như một cái bất mãn đại nhân đùa giỡn mình hài đồng đồng dạng. Cùng loạn lớn tiếng gọi. Sau đó, hắn tập trung lực lượng toàn thân, đánh ra hắn có thể làm dùng đến công kích mạnh nhất, năng lượng chuốt xuống nguyên lý, liền là từ tìm một cái đột phá khẩu, đem trong cơ thể mình tất cả ma pháp năng lượng, đều từ cái này đột phá khẩu chuốt xuống ra ngoài, lấy cường hoành ma pháp năng lượng sát thương đối thủ. Tên như ý nghĩa, loại này chiêu số vô cùng cường hãn, đương nhiên QNZ vô cùng tiêu hao tự thân ma lực dự trữ. Bình thường cao cấp ma pháp sư muốn trong thời gian cực ngắn kết thúc chiến đấu, mới chọn loại này công kích ma pháp. Hiện tại xạ dù có xuất ra ma pháp này đến, kỳ thật vì cái gì cũng không phải là muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, mà là phải dùng mình công kích mạnh nhất, đến phá hư Long Hoàng phòng ngự ma pháp. Ngay tại vừa rồi, tiếp xúc ngắn ngủi về sau, xạ dù có mới hỉ hệ u do đến, Long Hoàng kia một thân khôi giáp, là từ ma pháp huyện hóa ra tới thực chất phòng ngự. Kia khôi giáp trên tràn ngập nhân luân chi khí, thật sự đều là cùng loại phòng ngự ma pháp bình chướng tồn tại muốn đánh vỡ dạng này phòng ngự, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, vừa rồi cái kia trùng điệp một quyền, dù là đánh vào một cái pháp thánh trên thân, đối phương cũng phải bị đánh lui rất xa. Đây là có thể coi là trên đối phương có phòng ngự ma pháp bình chướng ra chỉ tình huống nếu như không có, vậy đối phương khả năng tại chỗ liền muốn bỏ mạng. Nhưng lại tại vừa rồi, xạ dù của cái này đấm ra một quyền, đánh vào Long Hoàng khôi giáp bên trên, vậy mà liền mạnh mẽ như vậy bị ngăn cản đối phương vẹn vẹn chỉ dùng tự thân trạng thái bình thường hóa phòng ngự, liền hóa giải mình tỉ mỉ chuẩn bị một kích, cái này khiến xạ dù của nhận thức được song phương trên thực lực chênh lệch thật lớn. Bởi vì có dạng này chênh lệch cực lớn, hắn mới vứt bỏ hết thể hảo tưởng, trực tiếp sử dụng mình cường hãn nhất thủ đoạn công kích. Đến công kích trước mặt cái này đáng chết Long Hoàng Ản Bật đi chết đi, xạ dù của cuồng loạn đối năng lượng chuốt xuống bao phủ Long Hoàng Ản Bật hô. Nhưng tại năng lượng bên trong Long Hoàng Ản Bật chỉ là lui về sau hai bước, liền ổn định thân hình của mình. Thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến căn bản không tại một cái cấp bậc trình độ. Trên thực tế, ác ma thân vương bên trong, biết đánh nhau nhất chính là thư tư thân vương xạ Zodis, cũng chính bởi vì chính hắn năng lực tác chiến siêu cường. Cho nên hắn mới tự tin đến cuồng vọng như vậy, lựa chọn mình một mình tiến về xì dịch thành tiếp theo vũ lực siêu phàm chính là thứ nhất thân vương xạ dù mỉ ụ. Hắn có thể cùng Long Hoàng quần nhau thời gian dài như vậy, dựa vào không chỉ là hung ác nham hiểm nữ lược, còn có cái kia siêu cường vũ lực. Cực kỳ đáng tiếc, hai cái này ác ma thân vương đều đã bị hệ lạn hữu xử lý, thậm chí, ngay cả thứ hai thân vương xạ dù hít, cu nở dê chết tại hệ lạn hữu trong tay. Đây cũng là vì cái gì Long Hoàng kiên trì muốn đích thân giết chết xạ dù của nguyên nhân, nếu như bốn ác ma thân vương đều chết tại hệ lạn hiệu trong tay, kia là thế giới này bỏ ra rất rất nhiều chủng tộc khác, liền từ đầu đến đuôi biến thành một chuyện cười. Vì không cho mọi người trở thành vật làm nền, cũng vì mọi người mặt mũi. Long Hoàng vờ ơ y ma lấy trao đổi ích lợi phương thức, tranh thủ đến hắn tự mình cơ hội xuất thủ. Cho nên hắn mới có thể xuất hiện tại Nam Bộ Vương quốc địa khu. Cho nên hắn mới phải đứng ở nơi này, đối mặt xạ dù của cái này đáng thương ác ma thứ ba thân vương. Đừng lại vùng vây dãy chết xạ dù của Long Hoàng xuất hiện trước mặt một cái cự đại vảy rồng đồng dạng ma pháp bình chướng. Nó chia cắt ra năng lượng chút xuống kia ánh sáng chói mắt trụ, tự thân lại một chút đều không bị tổn thương. Đây là Long tộc đặc hữu pháp thuật phòng ngự, so với phòng ngự ma pháp bình chướng đến muốn kiên cố gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Long Hoàng làm Long tộc chiến lược mạnh nhất. Hắn sử dụng long giáp phòng ngự, so với bình thường long giáp phòng ngự, còn phải mạnh hơn một chút. Ta là ma pháp bản nguyên phái tới chinh phục thế giới này, các ngươi bọn này ngu xuẩn hỗn đảng, các ngươi tại sao muốn cự tuyệt chúng ta chinh phục ma pháp bản nguyên? Để các ngươi đi chê tờ, các ngươi liền ngoan ngoan đi chê tờ tốt, tại sao muốn dây rùa đâu? Vì cái gì sử dụng năng lượng chút xuống xạ dù của kích động kêu la. Lời hắn nói nghe vào người khác trong tai, thậm chí còn mang theo một câu ngây thơ cảm giác. Nhưng ai đều không có cho rằng xạ dù của đang nói đùa, bởi vì hai năm trước các ma, xác thực có chiếm lĩnh toàn bộ ma pháp đại lục thực lực. Nếu như không phải bọn hắn gặp một cái kế hoạch bên ngoài hệ làn hiệu, chỉ sợ thế giới này hiện tại 2/3 trở lên lãnh thổ đều đã là ác ma khu chiếm lĩnh. Mà nếu như thời gian đầy đủ, ác ma chiếm lĩnh toàn bộ thế giới cũng không phải việc khó gì. Dù là có Long Hoàng tuyệt thế cường giả như vậy tồn tại, cũng vô pháp ngăn cản ác ma kia số lượng hàng trăm ngàn chiến thuật biển người. Đáng tiếc là, bọn hắn gặp một cái tên là Cờ Dít Nam Nhân, bọn hắn gặp một cái quật khởi gọi là Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc. Tốt, ta không có nhàn tâm ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian. Long Hoàng đẩy kia mặt như cùng vảy rồng phòng ngự bình chướng hướng về phía trước mở rộng bước chân. Hắn vờ ơ y ma đỉnh lấy siêu việt pháp thánh cấp bậc năng lượng chuốt xuống đi thẳng về phía trước. Hắn từng bước một, đi mặc dù chậm chạp, nhưng lại dị thường kiên định. Hắn từng bước tới gần xạ dù của đi thẳng đến mặt của đối phương trước. Xạ dù của năng lượng chuốt xuống rốt cục ngừng lại, cả người hắn phảng phất bị rút sạch đồng dạng, lảo đảo mấy bước, ý đồ cùng Long Hoàng lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Nhưng đã mất đi chí ít một nửa ma pháp năng lượng, xạ dù của thật sự là quá hư nhược. Hắn thật vất vả mới đứng vững thân hình, liền phát hiện Long Hoàng vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn rất gần vị trí. Lan đi, xạ dù của tiếp tục huy động nắm đấm của mình, ý đồ đánh trúng Long Hoàng mặt. Bất quá hắn huy quyền tốc độ quá chậm, cho nên cánh tay của hắn lại một lần nữa bị Long Hoàng nắm vào trong lòng bàn tay bên trong. Lần này Long Hoàng không tiếp tục quẳng xạ dù của mà là xốc lên đối phương, dùng một cái tay khác trực tiếp vung lên nắm đấm, đánh vào xạ dù của dạ dày. Một quyền này có thể nói là phân cân thắc cốt. Xạ dù của toàn bộ thân thể D.U.N.G như là một con tôm bự đồng dạng đoàn lên, trưởng thành miệng bên trong đã tuôn ra một đoàn máu tươi đen ngòm. Và hắn cái này một ngu mở máu phun tại xa xa trên mặt đất, không đợi hắn đóng chặt miệng của mình, Long Hoàng quyền thứ hai liền lại vòng trúng xạ dù của bụng. Hai quyền hầu như đều đánh vào cùng một vị trí bên trên, xạ dù của kêu y phục hoa lệ bị Long Hoàng quyền phong cắt thành mảnh vỡ, cao ngất kia cân xứng thân hình lộ ra. Phía trên đã là nguyên một khối máu ứ động. Xạ dù của muốn dùng hắn còn lại cái tay kia để ngăn cản, kết quả hắn còn chưa kịp nhấc từ bản thân khác một cái cánh tay, Long Hoàng quyền thứ ba liền đã phát sau mà đến trước. Một quyền này đồng dạng là trực tiếp đâm vào xạ dù của dạ dày, vẫn như cũ là đồng dạng địa phương, vẫn như cũ là thế đại lực chầm không thể ngăn cản. Xạ dù của cảm giác được trong cơ thể của mình đã rời sông lấp biển, hắn nhịn không được lại phun ra một ngụm máu đen. Hắn biết mình cái này bị tố tạo nên, cơ hồ hoàn mị không một tì vết thân thể, đã không sai biệt lắm triệt để báo hỏng. Ở dừng tay hắn hoảng loạn rồi, hắn dùng mình một cái khác cái cánh tay liều mạng ngăn cản, trong miệng tuyệt vọng gào thét ra một câu không biết là mệnh lệnh vẫn là khẩn cầu lời nói tới. Bất quá, sát tâm đã lên, sát ý đã quyết Long Hoàng nhưng không có dừng lại dự định. Hắn tiếp tục huy động mình kia cánh tay trắng kiện, lại một quyền luân đi lên. Đừng xem thường Long Hoàng cái này giống như ẩu đả đấu pháp, bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, hắn mỗi một lần công kích tự nhiên ẩn chứa ma pháp năng lượng, uy lực QNZ đồng dạng là không cách nào hình dung cường đại. Nếu như hắn đánh không phải bị ma pháp bản nguyên sáng tạo ra, thân thể sớm đã bị cường hóa vô số lần ác ma thân vương xạ dù của lúc này đối phương cũng sớm đã hóa thành phấn vụn. Chính là bởi vì xạ dù của thân thể rất cường hãn, mới khiến cho Long Hoàng có thể một quyền như vậy một quyền đánh xuống đi. Ngay tại xạ rủ của vội vàng hô lên dừng tay thời điểm, Long Hoàng lại một quyền đánh vào xạ rủ của phòng ngự trên cánh tay. Kết quả cách xạ rủ của cản ở trước ngực cánh tay, kia cỗ sức mạnh như bẻ cánh khô, vẫn như cũ va vào xạ rủ của thể nội. Lần này hắn không có phun ra máu đen, bởi vì hắn phát hiện mình thống khổ đều đã nhả không ra máu tươi tới. Đầu kia ngăn tại trước ngực hắn cánh tay, hiện tại vẫn là chết lặng không nghe sai khiến trạng thái. Khi hắn muốn ngăn cản Long Hoàng công kích thời điểm, mới công kích đã theo nhau mà tới. Long Hoàng sau lưng xa xa Hệ Lạn Hữu các binh sĩ, bưng riêng phần mi nhờ vũ khí, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Long Hoàng, như cùng ở tại ẩu đả một cái bao cắt đồng dạng, ẩu đả lấy đã từng không ai bị nổi ác ma thân vương. Bọn hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn, nhìn xem Long Hoàng phảng phất là đang đánh một người chết đồng dạng, từng quyền đờ ập đờ nê nở lấy chu diệt ngàn vạn người xạ dù của s. Quanh lại là một quyền trực đảo xạ dù của s trong ngực, lần này xạ dù của s thân vương cánh tay rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tại hắn trong ngực của mình thay đổi hình dạng. Long Hoàng vẹn vẹn dùng nắm đấm của mình, liền nện đứt ác ma thân vương cánh tay. Mà hắn vẫn không có dừng lại, vẫn như cũ còn đang không ngừng công kích tới, hoặc là nói ẩu đả lấy xạ dù của s. Giang giác xạ dù của thân thể cuối cùng đứt gãy thành hai đoạn, mà Long Hoàng cu nở dê tại đồng thời ngừng lại. Hắn mang theo một nửa xạ dù của s, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long khiếu. Đây là Long Hoàng phát tiết, là thế giới này tối cường giả đỉnh cao phát tiết từ giờ khắc này, ma pháp đại lục, lại không ác ma.